Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1067: Ký ức mã hóa thất. Chương 427: Ký ức mã hóa thất. Hắc tại hình chiếu trên màn hình mắt thấy ép tiểu thư cùng Trương Hằng chiến đấu toàn bộ quá trình, mặc dù không rõ ràng nửa đường thời điểm hai người đến tột cùng nói cái gì, nhưng là hắn có thể nhìn ra được ép tiểu thư cũng không có nương tay. Nhưng mà kết quả sau cùng vẫn như cũ là bại bởi Trương Hằng. Hơn nữa còn là tại vũ khí toàn bộ hành trình chiếm ưu tình huống dưới. Sau đó Hắc còn chứng kiến Trương Hằng một lần nữa rút lên cắm trên mặt đất tàng sao đi hướng đại sảnh, nơi đó Phong Tử điều khiển săn giết hình người máy chính xa vào đến khổ chiến bên trong. Đối thủ 15 cái xương vỏ ngoài chiến sĩ mặc dù đơn đấu ra một cái đến đều không phải săn giết hình người máy đối thủ, nhưng là tốc độ của bọn hắn lực lượng cũng đều tại người bình thường phía trên. Mà lại trên người xương vỏ ngoài trang bị cũng có thể vì bọn họ cung cấp không sai phòng ngự. Nương tựa theo xuất sắc phối hợp tối cuối cùng thành công áp chế trước mắt đài này săn giết hình người máy, bất quá săn ngờ tiếp vi hình người máy kia kinh khủng tự lành năng lực cũng để bọn hắn có chút đau đầu. Tại không có cách nào vận dụng thuốc nổ tình huống dưới muốn giải quyết triệt để rơi trước mắt cái này địch nhân cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cũng may đối với cái này bọn hắn cũng có chuẩn bị. Hợp kim xiềng xích, tại không cách nào phá hủy săn giết vi hình người máy tình huống dưới. Đặc biệt hành động tiểu đội đám người lùi lại mà cầu việc khác. Lựa chọn dùng xiềng xích tận lực hạn chế lại mục tiêu hành động. Đương nhiên muốn làm được điểm này cũng không đơn giản. Nhất là cân nhắc đến săn giết vi hình người máy có 8 đầu chân. Rời động phi thường linh hoạt. Bất quá trải qua chúng đội viên không ngừng cố gắng về sau. Hiện tại nó 3 cái chân trên đều đã vỏ chăn khóa ổ khóa lại. Một cái đặc biệt hành động tiểu đội đội viên lặng lẽ vây quanh săn giết hình người máy phía sau. Đang định tại đầu thứ tư trên đùi cũng mặc lên xiềng xích. Nhưng mà không nghĩ tới mình cũng đã trước một bước bị người theo dõi. Thẳng đến có cái gì chém trúng phần eo của hắn. Hắn mới phản ứng được mình bị tập kích. Nhưng là đang phán đoán ra đối phương VUK hí chỉ là một thanh đao thời điểm tĩnh thần của hắn lại thư giãn xuống, tại trong sự nhận thức của hắn xương vỏ ngoài trang bị phòng ngự mặc dù so ra kém săn giết hình người máy, nhưng cũng không phải cái gì vũ khí lạnh có thể chặt xấu. Chẳng qua nếu như hắn nhìn trước đó Trương Hằng cùng săn giết hình người máy cuộc chiến đấu kia, chỉ sợ cũng sẽ không như thế suy nghĩ, mà hắn rất nhanh cũng vì mình chủ quan bỏ ra đại giới. Bị tập kích sau hắn do dự một chút. Quyết định còn là dựa theo nguyên kế hoạch dùng xiềng xích bao lấy săn giết vi hình người máy một cái chân, mà chờ hắn làm xong đây hết thảy muốn trở lại đối phó sau lưng kẻ tập kích thời điểm lại phát hiện. Mình thế mà đã mất đi đối xương vỏ ngoài trang bị khống chế thân thể một chút cũng không động được. Cho đến lúc này hắn mới phát hiện chẳng biết lúc nào trong khống chế của mình trụ cột đã bị người phá hủy. Trương Hằng không có khách khí, đối mặt đã không cách nào hành động đối thủ, trực tiếp đem tàng sao đâm vào cái kia tràn ngập kinh ngạc trong hốc mắt. Rút ra mang máu lưỡi đao sau Trương Hằng lại quả quyết tìm kiếm lên con mồi tiếp theo. Hắc trên lầu trơ mắt nhìn đặc biệt hành động tiểu đội đội viên từng cái ngã xuống, mà lại có Trương Hằng chia sẻ áp lực. Trước đó ở vào bị áp chế trạng thái bộ kia săn giết hình người máy lúc này cũng lần nữa khôi phục tinh thần, một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ lên. Hắc mồ hôi lạnh trên trán cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng mà còn không đợi hắn nghĩ ra biện pháp gì, trước mặt hình chiếu màn hình trước hết cướp mất. Đây là bởi vì hắn khung ở phía dưới camera đã bị Trương Hằng tìm tới cũng hủy đi. Lần này Hắc cũng triệt để đã mất đi đối với cục điện chiến đấu nắm giữ. Lúc này hắn cũng không đoái hoài tới G tiên sinh trước khi đi không cho phép bất luận kẻ nào quấy dày bàn giao. vội vội vàng vàng chạy tới một bên thang máy trước. Bởi vì khẩn trương thái quá, hắn thậm chí đem hướng lên ấn phím theo thành hướng phía dưới. Về sau lại vội vàng hủy bỏ nặng theo. Sớm tại 2 tháng trước, G tiên sinh liền đã đối tòa này tháp tín hiệu hoàn thành cải tạo. Đỉnh cao nhất một tầng bị hắn dùng để xây xong ký ức mã hóa thất. Bất quá ký ức mã hóa là cái cực kỳ phức tạp, lại cần chuyên chú công việc. G tiên sinh chế định nghiêm khắc điều lệ. Tại không có đạt được cho phép tình huống dưới, những nhân viên khác hết thảy không được bước vào tầng cao nhất ký ức mã hóa thất. Bởi vậy Hắc Tại đi lên trên đường trong lòng cũng cực kỳ thấp thỏm. Hắn biết mình cái này cách làm nghiêm chỉnh mà nói đã vi phạm với G tiên sinh mệnh lệnh. Nhưng là có dám tại tình huống hiện tại, hắn lại không thể không đến. Bởi vì lo lắng cho hắn mình tới trễ một chút nữa. Hiện tại đứng ở ngoài cửa liền là Trương Hằng cùng hắn bộ kia săn giết hình người máy. Hắc cơ hồ là chạy chậm đến từ trong thang máy ra. Một đường chạy tới cuối hành lang một cái cánh cổng kim loại trước. Về sau vội vàng hấp tấp nhấn xuống ngoài cửa chuông cửa. Đại khái nửa phút sau G tiên sinh mặt xuất hiện ở gác cổng trên màn hình. Nhíu mày nói, ta không phải nói từ ngươi đến chỉ huy chiến đấu sao? Không nên quấy rầy ta. Chuyện này chỉ sợ ngài tất cần biết nói. Hắc lo lắng nói, ta theo lời ngài bố trí. Ép tiểu thư cuối cùng cũng đồng ý xuất thủ, nhưng là nàng cùng đặc biệt hành động tiểu đội liên thủ cũng không thể ngăn lại Trương Hằng cùng máy kia người, những người còn lại hiện tại cũng chống đỡ không được bao lâu. Có lẽ lại qua mấy phút địch nhân liền sẽ giết đi lên. G tiên sinh trên mặt nhìn không ra biểu tình, gì, sau khi nghe xong phản hỏi nói, ngươi muốn nói liền là những này sao? Hắc có chút mắt trợn tròn, không biết G tiên sinh là có ý gì. Trương Hằng mắt thấy là phải giết đi lên, mà hắn hàng đầu mục tiêu liền là G tiên sinh. Kết quả cái sau khi lấy được tin tức này thế mà còn lộ ra có chút không kiên nhẫn. Tựa hồ cảm thấy Hắc như thế vội vàng hấp tấp chạy tới chỉ là vì như thế một chuyện bé nhỏ không đáng kể, thật sự là quá nhỏ nói thành to. Ta đã biết. G tiên sinh nhìn ra Hắc nghĩ hoặc, lại không nạp một câu. Ngươi có thể tiếp tục đi bận bịu chuyện của ngươi. Ấy, nhưng ta hiện tại giống như cũng không có chuyện gì khác nhưng bận rộn. Hắc hiện tại lại là hồ, thẹn lại là sợ hãi. G tiên sinh giao cho hắn người đều bị hắn cho chỉ huy chết rồi. Mà lại đến cuối cùng cũng không thể ngăn lại Trương Hằng. Mặt khác hắn hiện tại cũng không biết mình ngoại trừ chờ chết bên ngoài còn có thể làm cái gì. Phía sau cửa G tiên sinh tựa hồ suy tư nửa giây. Sau đó nói, được rồi, ngươi vào đi. Hắn nói xong câu đó ký ức mã hóa thất kia phiến cửa kim loại cũng hướng ra phía ngoài mở ra, Hắc lui về sau 2 bước, nhường ra mở cửa khoảng cách, về sau đi vào. Đây là hắn lần thứ nhất đi vào tòa này bị G tiên sinh liệt là cơ mật tối cao ký ức mã hóa thất. Kết quả mới vừa vào cửa liền bị cảnh tượng trước mắt cho chấn kinh. Thậm chí tính tạm thời quên hết Trương Hằng muốn giết đi lên sợ hãi. Chỉ gặp một tòa rộng lớn đại sảnh bốn phía bị vô số to to nhỏ nhỏ màn hình chỗ vây quanh. Mỗi một chương trên màn hình đều tại phát hình một đoạn hình ảnh. Mà những hình ảnh này nhân vật chính đều là một người mặc tây trang trung niên nam nhân. Tại tay trái bên cạnh một cái màn ảnh bên trong hắn đang ngồi ở một chương bàn ăn trên ăn bò bít tết. Mà một cái khác bên cạnh hắn lại tại một gian trong phòng họp mở ra cái gì hội. Mặt khác Hắc còn chứng kiến một tạo hình kỳ lạ căn cứ. Tọa lạc tại một cái sơn cốc bên trong, nhìn tựa như là một chiếc đón gió xuất phát cự hạm. Đồng thời trong phòng có vô số thanh âm giao chồng lên nhau. Ô tô thổi còi, trang giấy bị lật qua lật lại phát ra tiếng xào xạc. Nhấm nuốt kẹo cao su còn có tin tức thông báo âm thanh. Những âm thanh này hội tụ vào một chỗ. Giống như là muốn bắt hắn cho bao phủ đồng dạng. Hết chương.